9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1608, 1608, chương 1607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Húc, bố ơi, em gái đã sắp 18 tuổi rồi. Có nam sinh theo đuổi là chuyện bình thường. Điều này chứng minh rằng bọn họ lớn lên xinh đẹp và có sức hấp dẫn. Là một người bố, hẳn là phải vui mừng mới đúng chứ. Nếu không, ba người bọn họ lớn lên dung mạo xấu xí, phá hủy danh tiếng của bố. Chẳng phải bố càng thêm lo lắng hay sao? Lục Vũ lì úng vậy. Hơn nữa còn có anh em của chúng con ở đây. Mấy đứa nhóc đó cũng không dám làm gì mà không kiêng nể đâu. Mà này, bố ơi, sao bố chỉ lo cho các em mà không lo cho con? Con ở trường bị nhiều nữ sinh vây quanh lắm. Vậy mà chưa bao giờ thấy bố với chủ tịch Mạc lo lắng qua lần nào hết. Nói xong lời cuối cùng, Lục Vũ Lý có chút không vui. Mạc Hân Hy từ trong bếp đi tới. Bọn trẻ mỗi tuần chỉ về một lần. Cô luôn tự tay nấu nướng chuẩn bị bữa tối cho chúng. Nhị bảo, con là con trai, từ nhỏ đã luyện võ rồi. Còn lo gì nữa? Tuy nhiên, mẹ mong rằng con có thể đối xử chính xác với tình cảm của mình. Nếu con không thích những cô gái khác, con cứ trực tiếp từ chối. Ngàn vạn lần đừng thay đổi thất thường, gây tổn thương cho người khác. Dù sao thì mỗi một cô bé đều là công chúa nhỏ của bố và mẹ. Nhân cơ hội này, Mạc Hân Hy lại bắt đầu giáo dục tư tưởng cho con trai mình. Đứa nhỏ đại bảo này tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ cặn bã. Cô thực sự sợ cậu nhóc sẽ gây rắc rối khắp nơi và làm tổn thương các cô bé gái vô tội. Những đứa nhóc con trai còn lại trong nhà họ Lục đều bật cười. Chuyện ra đấu. Lục Vũ Tháp vỗ vỗ bờ vai của Lục Vũ Lý. Vẻ mặt thương cảm. Anh hai, đây thật sự là lời phàn nàn của mẹ. Sau này anh nên khiêm tốn một chút mới tốt. Lục Tấn Khang nhàn nhạt liếc nhìn Lục Vũ Lý. Khiêm tốn. Mặt của anh hai như thế này nếu muốn khiêm tốn thì chỉ có thể mỗi ngày đều đeo mặt nạ. Con gái chỉ cần nhìn thấy mặt anh ấy đều sẽ không tự chủ được. Lục Vũ Bách từ trong bếp bưng ra một đĩa hoa quả lớn đặt ở trên bàn trà. Chính mình cắn một miếng lê đầu tiên. Đeo mặt nạ, như vậy thì nóng và khó chịu lắm. Em đề nghị anh hai nên trực tiếp đi lấy mực bôi lên mặt và vẽ một vết bớt đen. Em cam đoan trong tương lai sẽ không có cô gái nào thích anh nữa. Lục Vũ Lý tức giận cầm cái gối trên ghế sofa ném qua. Tiểu Lục béo, em đang nói năng bậy bạ cái gì đó. Đầu tiên anh sẽ vẽ một vết bớt đen trên mặt em trước. Lục Vũ Bách thân thủ mạnh mẽ nắm chặt cái gối. Sau đó lôi kéo mẹ Lục mà tố cáo. Bà nội, bà xem anh hai động thủ trước kia. Anh ấy còn đánh con. Mẹ Lục vỗ vỗ tay cậu nhóc thuyết phục. Thôi được rồi. Hai đứa đều đã 18 tuổi rồi mà sao vẫn cứ như trẻ con vậy? Đứa nhỏ Lục bảo anh 10 tuổi từ bên ngoài vui vẻ chạy vào. Anh cả, anh hai, chị Vũ Tuệ, mọi người đã về rồi. Bảo anh rất nhớ mọi người. Trong khi nói chuyện, nhóc con kia đã muốn chạy đến. Rất tự giác mà ngồi giữa bọn họ. Nhiệt tình khéo tay của các anh trai và chị gái của mình. Lục Vũ Lý cố ý trêu chọc cô bé. Bảo anh, em thật sự là nhớ mọi người hay là muốn mọi người làm bài tập cho em hả? Ngay khi giọng nói của anh vừa rơi xuống, thì từ cửa truyền đến giọng nói từ chú hai của bọn họ là Lục Khải Dã đang có chút tức giận. Nói như vậy, bài tập hè của Bảo Anh đều là do các con giúp cho con bé làm sao? Khi Lục Bảo Anh nhìn thấy cha mẹ cô bé bước vào, bị dọa sợ liền vội vàng trốn trong vòng tay của Lục Minh Húc. Lục Minh Húc bảo vệ cô bé liền nhìn sang chú hai. Chấm, chú hai, chú hung dữ như vậy sẽ khiến Bảo Anh sợ. Bảo Anh mới học đến lớp 4 thế mà có một số bài toán khó quá nên chúng cháu chỉ giúp con bé làm một chút xíu mà thôi. Một chút thôi sao? Đạo bảo, bài tập về kỳ nghỉ đông có 40 trang. Các cháu đã giúp con bé làm hết 35 trang. Hơn nữa, các cháu đã bao giờ thấy học sinh lớp 3, lớp 4 dùng phương trình toán học để giải bài tập chưa? Cách chương.